Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, hắn giết. 3 ngày thời gian, ngươi muốn khiếu nại nàng cái gì? Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm tới được Thái Quốc Vinh nhìn mấy lần. Đem Thái Quốc Vinh thấy có chút da đầu tê dại thời điểm. Mới chậm rãi mở miệng hỏi, ta, Thái Quốc Vinh cảm giác, đối mặt trước mắt cái này, mang theo hắc sắc khung vuông kính mắt, nhìn nhã nhặn cảnh quan thời điểm, bị áp lực càng lớn, lúc đầu miệng lưỡi lưu loát hắn, lúc này nói chuyện thế mà lắp bắp, ta hỏi ngươi, khiếu nại nàng cái gì? Lộ Cảnh Dương sắc mặt càng thêm nghiêm túc tương đương mấy phần. Nàng tự tiện điều tra cảnh vụ nhân viên. Nàng nói đến một nửa, Thái Quốc Vinh không có lại nói tiếp. Lúc này, hắn hận không thể cho mình một bạt tai. Thế mà nói ra như vậy. Ồ, ngươi và hai vị này cảnh quan rất quen. Lộ Cảnh Dương không hỏi cái khác, mà là trực tiếp hỏi mấy người quan hệ bên trên. Lộ trưởng khoa, không quen, tuổi tác lớn một điểm cảnh quan. Lúc này nhận ra Lộ Cảnh Dương, tranh thủ thời gian hồi đáp, nhìn đến xác thực rất quen. Lộ Cảnh Dương liếc mắt liền nhìn ra, tên này sở cảnh sát police cha đang nói láo. Chỉ là gặp qua mấy lần, tên này cảnh quan, bị Lộ Cảnh Dương nhìn qua tới ánh mắt giật nảy mình. Tranh thủ thời gian nói bổ sung, Vĩ Phong đem hai tên này cảnh quan đưa đến bên cạnh phòng, phân biệt hỏi một chút tình huống. Vâng, đầu, Dương Vĩ Phong tiến lên, làm một mời thủ thế. Hai tên sở cảnh sát cảnh quan bất đắc dĩ, đành phải hướng ngoài cửa đi. Chúng ta không phải kiểm tra kỷ luật, nhưng là ngươi phải nhớ, nếu như thu ít tiền, thành thật khai báo, không nghiêm trọng, nhiều nhất liền là xử lý, nhưng là giả mạo chứng, mà lại cố tình vi phạm, vậy liền đến ngồi tù, cảnh cáo một phen về sau. Lộ Cảnh Dương tránh ra thân thể, để hai tên sở cảnh sát cảnh quan đi theo Dương Vĩ Phong bọn hắn đi qua. Tiếp tục làm việc, Lộ Cảnh Dương nhìn Đường Linh một cái, nói xong, quay người mang theo những người khác hướng đại sảnh bên kia đi đến. Đến lớn văn phòng, Lộ Cảnh Dương không có quấy rầy Hạ Huy cùng Vương Lạc Tân bọn hắn làm biên bản. Đứng ở bên cạnh quan sát sau một lúc, đi đến mục nát pha lê màn tường một bên, nhìn một chút phía dưới, lại cúi đầu xuống, nhìn một chút trên đất tình huống. Đầu lĩnh, bên kia có một giam khống tham đầu, hẳn là có thể đập tới nơi này tình huống. Lưu Cường đi tới, tại Lộ Cảnh Dương bên tai nhẹ giọng báo cáo. Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có nói. Lưu Cường dây hiểu, đứng dậy đối Lương Kiến Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó hai người liền đi qua tìm một tên đã bị hỏi qua ghi chép công tác nhân viên. Hỏi vài câu về sau, hướng một gian văn phòng đi đến. Lộ Cảnh Dương ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một hồi, đứng lên, không có nói, sau đó lại dọc theo văn phòng dạo qua một vòng. Lưu Giai Lệ tạm thời không có chuyện làm, y theo dập khuôn cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương. Sau khi vòng vo một vòng, Lộ Cảnh Dương tìm một vị trí ngồi xuống, tựa ở ghế dựa trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Giai Lệ có chút kỳ quái nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó đi đến bên cạnh, dùng duy nhất một lần chén giấy tiếp một chén nước tới, phóng tới Lộ Cảnh Dương bên cạnh, sau đó cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường đã trở về. Lộ Cảnh Dương mở ra hai mắt, nhìn về phía hai người. Hai người đối Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Lộ Cảnh Dương nhếch miệng lên, sau đó không nói lời nào, một lần nữa nhắm mắt lại. Nửa giờ sau, Đường Linh mang theo Vương Lạc Tân cùng Hạ Uy đi ra, mà Dương Vĩ Phong bọn hắn cũng từ bên trong đi ra. Bất quá Dương Vĩ Phong bốn người mang theo hai tên phụ cận sở cảnh sát cảnh quan, mà Đường Linh bọn hắn chỉ có ba người tới. Hỏi xong, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Đường Linh. Đường Linh gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Dương Vĩ Phong. Vĩ Phong cũng gật đầu. Tốt, còn cần thời gian điều tra hiện trường à? Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Đường Linh lần nữa hỏi. 10 phút, Đường Linh nói xong, cùng Hạ Uy, Vương Lạc Tân bận rộn, nhìn pha lê màn tường tình huống, sau đó lại hướng Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hỏi tình huống. Đồng thời gọi điện thoại cho lầu dưới Trần Khải Quân hỏi vài câu về sau. Mới cúp điện thoại, đầu lĩnh, có sơ bộ kết quả. Đường Linh tiến lên, đứng ở Lộ Cảnh Dương bên người. Nói đi, vâng. Đường Linh đáp lại một tiếng, sau đó mở miệng nói, vụ án này, đi qua hiện trường điều tra, cùng dưới lầu pháp y bên kia sơ bộ kiểm tra thi thể kết quả, xác định là hắn giết. Tiếp tục, vâng, đầu tiên, vừa mới ta xem hiện trường tình huống, khu làm việc thiếu đi một chương ghế xoay. Tiếp theo, phía dưới pháp y đi qua sơ bộ kiểm tra thi thể. Người chết trên người có nhiều chỗ vây ngấn. Pháp y phán đoán là dây thừng buộc chặt vết tích. Mặt khác, từ nơi này mấy tên công tác nhân viên tự thuật bên trong, mấy người khẩu cung đều xuất kỳ nhất trí. Có thông cung giả mạo chứng hiềm nghi. Không thể tin, còn có, liền là vị kia Thái Quốc Vinh Tổng Giám Đốc. Chúng ta tại làm ghi chép thời điểm, hắn hỏi một chút ba không biết. Thậm chí nói chưa từng sinh ra văn phòng, công ty phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn thế mà chưa từng sinh ra văn phòng, rất hiển nhiên, hắn đang nói láo. Sau đó liền là hai tên này sở cảnh sát cảnh quan. Chúng ta vừa mới nhìn qua Dương Tổ Trường bọn hắn làm ghi chép. Hai người bàn giao, tên này Thái Quốc Vinh Tổng Giám Đốc, ở bọn hắn vừa lên thời điểm, liền tại công ty cửa lớn chờ lấy hai người, cùng Thái Quốc Vinh ghi chép không phù hợp, không converter cầu kim đậu, 30, cho nên, người cảm thấy người hiềm nghi là ai? Chúng ta chỉ cần nhìn xem xuất ra giam khống tham đầu. Liền có thể biết, Đường Linh chỉ lớn văn phòng một mặt vách tường bên trên lắp đặt giam khống. Tham đầu nói ra, Lưu Cường, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Đầu lĩnh, chỗ này giám sát, là nhà này chính công ty lắp đặt, ta đi phòng quan sát nhìn, vừa vặn, giám sát hôm nay hỏng, sau đó đi qua kiểm tra phát hiện, giám sát cũng không có xấu, chỉ là bị phòng quan sát người ở bên trong cho đóng lại mà thôi. Không nghe được Lưu Cường, Đường Linh đỏ mặt lên, sau đó đối bên người Vương Lạc Tân cùng Hạ Uy ra hiệu. Hai người tranh thủ thời gian quay người, hướng bên trong văn phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Thái Quốc Vinh bị hai người còng còng tay, mang theo tới, còn có cần bổ sung à? Lộ Cảnh Dương hỏi, đầu lĩnh, ta cần đi đầu giam Lăng Nguyên đầu tư công ty Tổng Giám Đốc Thái Quốc Vinh. Hai tên này sở cảnh sát cảnh quan, cùng phòng quan sát người ở bên trong. Không có. Lộ Cảnh Dương hỏi, Đường Linh nghĩ một hồi, cảm thấy không có, chính chuẩn bị lắc lắc đầu, lại bị bên người Lương Vĩnh Ba vỗ một cái cánh tay. Sau đó nhìn về phía mấy tên kia công tác nhân viên. À, đúng rồi, Đường Linh lập tức nghĩ đến, còn có cái này mấy tên trước đó làm bộ khẩu cung công tác nhân viên. Còn có bọn hắn, cần cùng nhau giam, tiếp nhận điều tra. Tốt, tổ một giúp các ngươi đem người mang trở về. Cái khác, ta không nói nhiều. Các ngươi lưu tại nơi này sưu tập chứng cứ. Tổng cộng cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như 3 ngày sau, không có đầy đủ chứng cứ, hoặc là không có tra được hung phạm, lần này khảo nghiệm không hợp cách. Đầu lĩnh, còn có người hiềm nghi. Đường Linh theo bản năng hỏi một câu. Sau đó nhìn thấy Lộ Cảnh Dương ánh mắt, biết rõ bản thân hỏi nhiều, lập tức ngậm miệng lại. Vâng, đầu ngươi yên tâm, chúng ta nhất định không cho ngươi thất vọng. Vĩ Phong, đem người mang đi. Mặt khác,